nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 122, mạnh dạn bước đi trên con đường đêm của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe, Lục Phong thờ ơ thưởng thức gương mặt người đàn ông bên cạnh đang đen như mực. Một đồng nghiệp trẻ ngồi ghế sau, không rõ tình hình, liền mở miệng hỏi, đội trưởng Lục, người phụ nữ vừa bước ra khỏi cổng trường kia, chúng ta có cần cử người theo dõi không? Lục Phong liền thuận tay đá quả bóng trách nhiệm sang cho Hách Thanh Sơn. Giọng điệu như đang bàn công việc. Cái này thì, doanh trưởng Hách thấy sao? Nghe vậy, Hách Thanh Sơn quay đầu liếc sang, ánh mắt sắc như dao, lạnh lẽo và đầy áp lực, nhưng không nói một lời. Thấy thế, Lục Phong lập tức biết điều mà im bặt, giao thủ với người này nhiều năm rồi. Lục Phong đương nhiên hiểu thế nào là biết dừng đúng lúc, chuyện gì cũng vậy, quá đà sẽ phản tác dụng. Nếu thật sự chọc giận vị gia này, e là bản thân cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Nhưng, nụ cười đang cố kìm nén vẫn không thể nào hoàn toàn giấu được. Tiểu Hàn ngồi phía sau vẫn chưa hiểu gì. Dù có cảm giác bầu không khí trong xe đang ngày một căng thẳng, nhưng nhìn người phụ nữ kia sắp rẽ vào góc khuất rồi, nếu không theo dõi ngay thì sẽ bỏ lỡ cơ hội. Vì yêu cầu nghề nghiệp, anh ta đành lấy hết can đảm hỏi thêm lần nữa. Đội trưởng Lục, doanh trưởng Hách, vậy, chúng ta có cần theo không ạ? Không cần. Lục Phong lần này trả lời rất nhanh, giọng điệu còn pha chút thư thái không đúng lúc. Đã có người theo rồi, không cần chúng ta bận tâm. Vừa nói, anh ta vừa tựa đầu ra sau, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt vô cùng ung dung. Tiểu Hàn gãi đầu, nghe mà như lọt vào sương mù, chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao. Một lúc sau, Lục Phong lại lên tiếng, vài hôm nữa chúng ta lại phải đi dọn một hang ổ. Cậu có muốn đi cùng không? Hách Thanh Sơn hơi cau mày. Các anh hành động thường xuyên như vậy, có vấn đề gì không? Ý anh không nói ra, nhưng Hách Thanh Sơn chưa từng hỏi Lục Phong về nguồn tin tình báo của bọn họ. Vì đó là điều không nên hỏi, và anh hiểu rõ điều đó. Nhưng mơ hồ, anh cũng đoán ra được một chút. Lục Phong hiểu ngay, liền ngồi thẳng dậy, thu lại dáng vẻ lười nhác. Giọng nghiêm túc, không còn cách nào khác. Các tuyến thông tin của bọn chúng liên tục bị chúng tôi chặn đứng và phá hoại. Nguồn vốn của chúng giờ thiếu hụt trầm trọng, đã chẳng còn thời gian mà cẩn trọng gì nữa. Không những không có ý thu mình, mà còn liên tục liều lĩnh. Hành động chẳng khác gì kẻ đánh cược liều mạng. Nếu không đến mức bất đắc dĩ, chúng tôi cũng không muốn hành động thường xuyên và mạo hiểm như vậy. Tôi biết rõ nguy hiểm là lớn thế nào. Nhưng nếu lô hàng này rơi vào thị trường, hậu quả khó lường, giữa hai cái hại, phải chọn cái ít hơn. Tôi chỉ có thể làm thế. Ánh mắt Hách Thanh Sơn vẫn chăm chăm dõi theo bóng dáng người đàn ông đang dần khuất phía sau cổng trường. Chưa từng rời khỏi đó, giọng anh trầm hẳn xuống. Tôi sẽ đi cùng các anh. Ôn Sầm Khanh chậm chậm đẩy chiếc xe lăn. Bước một nhẹ, bước một nặng. Đi trên con đường nhỏ dẫn đến tòa nhà thí nghiệm của khoa hóa học. Trong đầu anh không tự chủ được mà hiện lên cảnh ban nãy. Cô gái cười rạng rỡ, giọng nói vui tươi, lý do rất đơn giản, vì tôi thấy đi bộ tiện hơn ngồi xe lăn một chút. So với việc người khác nhìn tôi thế nào, thì bản thân thấy thuận tiện hơn vẫn là quan trọng nhất. Hình như, có một người nổi tiếng đã nói, hãy xem ánh mắt nghi ngờ của người đời như những đốm lửa ma chơi. Và cứ mạnh dạn bước đi trên con đường đêm của chính mình. Tôi nghĩ như thế mới ngầu chứ. Khoa hóa học cách cổng Tây thật ra không xa. Chưa đến một cây số. Nhưng đoạn đường ấy đối với Ôn Sầm Khanh vẫn không dễ dàng. Đã rất lâu rồi anh chưa từng đi một mạch. Một mình, trên một quãng đường dài như vậy. Phòng thí nghiệm trống không? Ôn Sầm Khanh là nhân tài cấp cao được Đại học Phàm Châu đặc biệt chiêu mộ. nhà trường dành riêng cho anh một phòng thí nghiệm độc lập. Có lẽ vì tự tin vào tài năng của mình, lãnh đạo khoa đã vài lần tìm anh nói chuyện, dưới danh nghĩa giảm tải áp lực nghiên cứu, để đề nghị cử một vài nghiên cứu sinh đến hỗ trợ làm thí nghiệm. Nhưng anh đều khéo léo từ chối. Vào trong, anh theo thói quen khóa trái cửa, sau đó ném chiếc xe lăn sang một bên, đi thẳng đến móc chiếc áo blouse trắng lên người, đeo khẩu trang, găng tay phòng hộ rồi lấy chìa khóa, mở tủ an toàn chứa hóa chất, cách chương.